Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105. 105, một ngày sau, bọn họ rốt cục trở lại Hắc Xuyên Thành. Vừa trở lại Hắc Xuyên Thành, nhận được tin tức Khích Thành Huân liền vội vội vàng vàng đi lại tìm bọn họ. Bên ngoài rơi xuống tuyết, Khích Thành Huân tiến vào khi, trên người quần áo đều dính bông tuyết, bị trong phòng nhiệt khí nhất huân. Bông tuyết rất nhanh sẽ hòa tan thành tuyết thủy. Khích Thành Huân lại chính là tùy ý phất hạ quần áo. Đi thẳng vào vấn đề nói. Bích tiền bối, Sở cô nương, các ngươi là không là đắc tội người nào. Sở trước đem một ly vừa phao tốt linh quả trà thôi đi qua cho hắn. Trên mặt một mảnh ý cười. Khích đại ca vì sao nói như thế? Khích Thành Huân lúc này kia có tâm tình uống trà. Xem Sở trước cùng Bích Tầm Châu. Nói, lần này chúng ta theo băng lâm trở về sau đó không lâu. Liền có một đám tu luyện giả trở về thành, bọn họ ở trong thành chung quanh tìm hiểu của các ngươi tin tức. Đám kia tu luyện giả là chiến huyết đội thành viên, bọn họ tu vi tuy rằng chỉ tại linh quang cảnh, nhưng bọn hắn có một đội trưởng, kêu Đỗ Bá Dương, cực hội chăn nuôi yêu trùng, thủ đoạn quỷ bí. Ngay cả nhân vương cảnh tu luyện giả cũng từng ở trong tay hắn ăn qua đau khổ. Khích Thành Huân đem chiến huyết đội ở ngoài thanh danh cùng bọn họ nói một lần. Tuy rằng chiến huyết đội làm việc thật giấu kín, cướp kiếp cũng là một ít nhược tiểu đội ngũ, khả giấy không thể gói được lừa, vẫn là có rất nhiều nhân biết chiến huyết đội làm việc. Hơn nữa rất nhiều bị hắn cướp bóc đội ngũ cuối cùng không một người còn sống. Có thể thấy được thủ đoạn của hắn chi lợi hại, bất quá chiến huyết đội tuy rằng làm việc ti bỉ, nhưng Hắc Xuyên Đại Lục vốn chính là cái thử luyện nơi. Không có trật tự đáng nói, bị người giết cũng chỉ có thể oán bản thân kỹ không bằng nhân. Người khác căn bản sẽ không xen vào việc của người khác vì người bị giết thảo công đạo. Đời này nói đó là như thế, chiến huyết đội thực lực kỳ thực cũng không tính cường đại. Chỉ có thể tính một cái trung đẳng thực lực đội ngũ. Vô pháp cùng này trăm người đã ngoài đại đội ngũ so. Nhưng nếu bọn họ muốn tìm vài người phiền toái, vẫn là có thể. Khích Thành Huân liền lo lắng chiến huyết đội đội trưởng Đỗ Bá Dương hội sai sử yêu trùng ẩn núp. Giết người, Đỗ Bá Dương chăn nuôi yêu trùng tuy rằng không tính cường đại. Nhưng ẩn núp đứng lên khi... Ngay cả nhân vương cảnh tu luyện giả đều không thể phát hiện này tung tích. Làm cho người ta khó lòng phòng bị, gặp Khích Thành Huân một mặt dáng vẻ lo lắng, Sở trước ánh mắt thêm vài phần ôn hòa, thật tình thực lòng nói. Khích đại ca, không cần lo lắng, kia chiến huyết đội, hiện tại đã là của chúng ta nhân, là ta làm cho bọn họ trở về thành sau tới tìm ta, Khích Thành Huân. Ngoặc kép chấm chấm, a. Sở trước cũng không giấu giếm, đem ở phệ ma lâm chung gặp được chiến huyết đội cướp bóc bọn họ. Bọn họ cuối cùng phản đoạt lại đi, hơn nữa giết chết Đỗ Bá Dương sự tình cùng hắn nói. Khích Thành Huân theo ngay từ đầu khiếp sợ nghe được cuối cùng. Chỉ còn lại có không nói gì, hắn tựa hồ coi thường Sở trước này mấy người thực lực. Đối Bích Tầm Châu thực lực đoán cũng không chừng. Có lẽ Bích Tầm Châu không chỉ có là nhân vương cảnh. Bất quá, giống như cũng không kỳ quái. Đỗ Bá Dương liền tính có thể ngự sử yêu trùng chiến đấu. Nhưng Bích Tầm Châu thực lực không tầm thường. Phỏng trường kia Đỗ Bá Dương nhìn nhầm, lấy vì bọn họ ba người thực lực nhỏ yếu, mới sẽ chọn hướng bọn họ xuống tay. Nào biết cũng là đá đến tiết bàn, cuối cùng ngược lại bị Sở trước giết. Khích Thành Huân không biết bản thân đoán đã bát cửu không thiếu mười. Biết được sự tình chân tướng sau, hắn rốt cục nhẹ một hơi, tiếp theo đem lần trước băng lâm liệp sát ma hóa yêu thú thù lao cho bọn hắn. Ta nhớ được ngươi nói cần linh thạch, cho nên lần này thù lao, ta đều tương đương thành linh thạch, tổng cộng có nhất vạn 2.000 khối, Sở trước tiếp nhận linh thạch. Lại cười nói, cảm ơn Khích đại ca. Lần sau có cái gì nhiệm vụ, mong rằng Khích đại ca lại cho chúng ta biết một tiếng. Khích Thành Huân không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, kinh ngạc nói, người đã tiếp thu chiến huyết đội, sao không bản thân tổ đội làm nhiệm vụ, Tuy rằng hắn rất luyến tiếc sở trước cùng Bích Tầm Châu này hai cái sức chiến đấu. Khả cũng không tốt cường cột lấy bọn họ. Sở trước cười nói, chúng ta đi đến Hắc Xuyên Đại Lục thời gian ngắn ngủi. Luôn luôn khích đại ca chiếu cố. Sao có thể nói đi là đi? Huống chi chúng ta cũng không nghĩ tới muốn tổ cái gì đội ngũ. Thuần túy là không quen nhìn chiến huyết đội làm việc, lại không đồng ý nhiều tạo sát nghiệt, đành phải tạm thời đem chiến huyết đội tiếp thu, không làm cho bọn họ lại đi giết người cướp bóc bãi, buổi nói chuyện xuống dưới. Khích Thành Huân đối sở trước vài phần kính trọng, nhịn không được tán thưởng nói. Sở cô nương đại nghĩa, sở trước bên môi tươi cười càng ôn hòa. Cười mà không nói, tâm tình trầm tĩnh lại sau. Khích Thành Huân thế này mới có tâm tư coi khác, như vậy vừa thấy, hắn giật mình xem sở trước. Sở cô nương, ngươi tấn giai. Khích Thành Huân một mặt bất khả tư nghị, rõ ràng ở băng lâm cùng bọn họ phân biệt khi, sở trước vẫn là không minh cảnh thất trọng tu luyện già. Nào biết cách hơn nửa tháng tái kiến, vậy mà đã là linh quang cảnh ngũ trọng, này tốc độ tu luyện quả thực tựa như dòng chảy giống nhau cấp tốc. Sở trước lạnh nhạt nói, đúng vậy, gặp sở trước không muốn nhiều lời, Khích Thành Huân cũng không tốt hỏi nàng xài như thế nào hơn nửa tháng thời gian. Liền vượt qua một cái đại cảnh giới cùng năm tiểu cảnh giới. Có lẽ là nàng vốn chính là này cảnh giới. Chính là lúc trước bởi vì sao nguyên nhân che giấu tu vi. Nghĩ đến sở trước ở băng lâm liệp sát ma hóa yêu thú khi biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu. Tựa hồ lại không kỳ quái. Khích Thành Huân giật mình, cảm thấy đã đụng đến chân tướng. Vì thế cũng không lại rối rắm đề tài này. Cùng sở trước tán gẫu khởi bọn họ ở phệ ma lâm sự tình. Khích Thành Huân rời đi khi, tâm tình của hắn thoạt nhìn phi thường không sai. Bích Tầm Châu nhịn không được nhìn về phía sở trước, đối sở trước chập chờn nhân bản sự lại có một tân nhận thức. Hơn nữa mỗi lần nàng chập chờn nhân khi, nửa thật nửa giả pha, đồng thời cũng có thể kết hợp đối phương tính cách đến nói chuyện. Sở nói ở đối phương xem ra, thật sự là uất thiếp vô cùng, chút bất chi bất giác liền đối nàng tốt cảm nhân. Bích Tầm Châu tưởng cho tới bây giờ đối nàng kính trọng lại tín nhiệm Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngẫm lại bản thân đồng dạng chút bất chi bất giác lấy nàng làm thân mật nhất đồng bọn. Mình biết rõ, vẫn là cam tâm tình nguyện. Khích Thành Huân vừa ly khai, chiến huyết đội nhân rốt cục tìm tới. Đến là chiến huyết đội trung thực lực chỉ so Đỗ Bá Dương thấp nhất tiểu cảnh giới tu luyện già. Tên là Kha Tử Văn. Là một cái bề ngoài 30 tuổi nam nhân, mặt trắng không cần, tính cách ổn trọng, Kha Tử Văn vốn là chiến huyết đội phó đội trưởng, hiện tại Đỗ Bá Dương này đội trưởng ngã xuống, chiến huyết đội từ sở trước tiếp thu, Kha Tử Văn bộ này đội trưởng liền phụ trách cùng sở trước tiếp xúc. Hiện thời nghe nói sở trước đám người trở về, liền vội vàng đi lại bái kiến, chỉ sợ tới chỉ một ít. Nhưng sở trước hiểu lầm bọn họ không tôn trọng tân đội trưởng. Không nghĩ tới vừa nhìn thấy sở trước, liền phát hiện của nàng tu vi thay đổi. Kha Tử Văn trong lòng thất kinh, giống như Khích Thành Huân. Hắn cũng cảm thấy sở trước lúc trước là dùng cái gì phương pháp che giấu tu vi. Bằng không không có khả năng ở nửa tháng thời gian, tu vi tăng lên nhanh như vậy. Có lẽ hiện tại này linh quang cảnh tu vi còn không phải nàng chân chính tu vi. Nghĩ đến đây, Kha Tử Văn đem ở sâu trong nội tâm mỗ ta ý tưởng lại áp chế. Về sau chiến huyết đội trưởng từ ngươi tới đảm nhiệm đi, sở trước mở miệng nói. Bất quá này giết người cướp bóc việc, chớ để lại là mân ni, Kha Tử Văn nghe nói như thế. Trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, vội đứng lên, cung kính nói. Nghe ngài, sở trước làm cho hắn ngồi xuống, tiếp tục nói, đã không thể làm giết người cướp bóc việc, như vậy các ngươi liền làm điểm đang lúc chuyện, tỉ như tiếp chút liệp sát ma hóa yêu thú nhiệm vụ. Đúng rồi, còn có thể giúp chúng ta tìm linh thảo, nếu là linh thảo phẩm tướng không sai, chúng ta cũng sẽ phó thù lao, Kha Tử Văn nghĩ đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ này luyện đan sư. Cũng là không kỳ quái sở trước yêu cầu. Liền ứng một tiếng, cấp chiến huyết đội tìm chút chuyện tình làm sao, Sở trước giao cho Kha Tử Văn một cái truyền âm thạch, liền làm cho hắn rời đi. Tiếp theo, Sở trước cùng Bích Tầm Châu cùng đi Hắc Xuyên Thành chuyên môn thu mua yêu thú ra lông cửa hàng. Đem lần này liệp sát phệ ma thử ra bán, tổng cộng có 1.000 trương phệ ma thử ra, lại nhất bút linh thạch nhập trướng. Sở trước cười híp mắt đem được đến linh thạch chất đống đến chuyên môn phóng linh thạch chữ nạp. Dưới bên trong, ở trong lòng quên đi hạ tự bản thân 2 năm gian chứa đựng linh thạch. Đối Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu ca, đợi khi tìm được tấn thiên đại lục này tu luyện giả, là có thể đem này đó linh thạch cho bọn hắn, làm cho bọn họ ở linh thế giới phát triển tấn thiên đại lục thế lực. Về sau tấn thiên đại lục tu luyện giả muốn tới linh thế giới, cũng không đến mức tư cố vô thân. Bích Tầm Châu nghe nàng khó được liên miên lải nhải, xem nàng ôn nhu xinh đẹp sườn nhan, cảm thấy giờ khắc này, Sở trước mới có tuổi trẻ cô nương ra nên có bộ dáng. Hắn trọng thương tỉnh lại, nhìn thấy Sở trước khi, nàng chính là cái mười mấy tuổi xuất đầu tiểu cô nương, nhưng không có một tia tiểu cô nương nên có bộ dáng. Trầm ổn giỏi giang, còn tuổi nhỏ liền minh bạch bản thân muốn làm cái gì. Kiên định tu hành, lại khổ lại mệt đều cắn răng yên lặng thừa nhận, phảng phất phía sau có cái gì đáng sợ gì đó ở đuổi theo nàng. Lúc trước Yến Nhã chính linh thuyền ở không gian thông đạo xảy ra chuyện, linh thuyền thượng tấn thiên đại lục tu luyện giả không biết lưu lạc đến phương nào. Nguyên bản sự việc này đều không phải nàng một người chi quá. Nàng lại yên lặng để ở trong lòng, thậm chí muốn vì tấn thiên đại lục mưu hoa một cái tương lai. Để tránh lại phát sinh Yến Nhã chính chuyện như vậy, bởi vì tấn thiên đại lục quá mức nhỏ yếu, không có cao giai tu luyện giả, cho nên Yến Nhã chính dám đi mưu hoa tấn thiên đại lục. Sự tình suy tàn sau hồn nhiên không sợ, cũng bởi vì bọn họ quá mức nhỏ yếu. Cho nên ở linh thuyền bên trong, những người đó mới dám như vậy tính kế, tấn thiên đại lục muốn thoát khỏi như vậy quẫn cảnh, chỉ có thể bản thân cường đại đứng lên. Sở trước hiện tại làm chuyện như vậy, chính là vì nhường tấn thiên đại lục mưu hoa một cái tương lai. Sở trước nói một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Bích Tầm Châu, nói, Tầm Châu ca, thật có lỗi, tấn thiên đại lục là ta một người sự tình. Giống như tha các ngươi xuống nước. Bích Tầm Châu quay đầu nhìn về phía Hắc Xuyên Thành ngã tư đường, đạm thanh nói, ta ký cùng ngươi khế ước, chúng ta là buộc ở cùng nhau đồng bạn, có việc tự nhiên cùng nhau kháng. Sở trước mặt mày hơi cong, cao hứng nói, ta chỉ biết Tầm Châu ca đối ta tốt, cho nên nàng cũng muốn sớm một chút nghĩ biện pháp giải quyết Bích Tầm Châu trên người tai họa ngầm mới được. Chính là Bích Tầm Châu trên người thương, bị thương cực kỳ kỳ quái, Bích Tầm Châu lại không chịu nói rõ với nàng nguyên nhân cùng thương tình. Không biết thế nào trị liệu, cần dùng đến cái gì linh đan hoặc linh vật. Sở trước sờ sờ A Chiếu lưng, như có đăm chiêu xem tiền phương. Qua vài ngày, Dịch Chấn đột nhiên đăng môn. Dịch Chấn ngồi ở Sở trước đối diện, nhìn đến đang ở chậm rãi uống linh quả trà Sở trước cùng Bích Tầm Châu. Trong lòng thầm hận, dĩ vãng hắn thập phần thưởng thức như vậy mỹ nhân, nhất cử nhất động đều có thể đẹp như tranh, mà lúc này lại cảm thấy, này hai cái mỹ nhân nói không nên lời diện mục khả tăng. Càng hận là, này kêu Bích Tầm Châu mỹ nhân, dĩ nhiên là cái mang đem, hắn vậy mà vì cái nam nhân, đem bản thân hãm đến nước này, mỗi khi nghĩ đến đây, liền hận vỗ ngực liên tục, trong lúc nhất thời. Dịch Chấn đều sinh ra một loại ghét nam chứng, nhìn đến xinh đẹp nam nhân, liền hận thấu xương, cố tình rõ ràng hận tới cực điểm, lại không thể hận, để tránh biển ý thức lý dị thủy cảm giác được khác thường. Vừa muốn chịu khổ đầu, Dịch Chấn bị biến thành có chút tiểu tụy. Bích công tử, ngươi muốn ta tra sự tình, ta đã tra được. Dịch Chấn mở miệng nói. Bích Tầm Châu buông trong tay chén trà. Một đôi lãnh băng đôi mắt đẹp xem khuôn mặt có chút tiều tụy Dịch Chấn. Của hắn hai mắt che kín tơ máu. So ở băng trong rừng mấy ngày mấy đêm không ngủ được chiến đấu khi còn muốn tiêu tụy. Có thể thấy được vài ngày nay, hắn hắn là Nghiêm Cẩn đi hoàn thành Bích Tầm Châu giao cho sự tình. Nói Simon Sơ, Bích Tầm Châu nói. Dịch Chấn mở miệng nói. Kia địa phương cứ nghe là Hắc Xuyên Đại Lục tối rét lạnh nơi. Ngay cả nhân vương cảnh tu luyện giả cũng không nhất định có thể thừa nhận này băng hàn. Có đại lượng ma phong theo địa hạ trào ra. Cho tới nay mới thôi. Ít có tu luyện giả có thể đi vào. Cứ nghe mỗi cách 10 năm. Quảng Nguyên Đại Lục hội phái cao giai tu luyện giả đi qua tra xét, sở chức cùng Bích Tầm Châu. Đều Nghiêm Cẩn nghe, A Chiếu ghé vào sở chức trên bờ vai. Đuôi vung vung, nhìn chằm chằm Dịch Chấn Simon Sơ. Dịch Chấn nói được toàn diện không bỏ sót. Miệng khô lưỡi nóng, ngẩng đầu liền nhìn đến kia chỉ quỷ dị tiểu yêu thú nhìn chằm chằm bản thân. Lông tơ thẳng dựng thẳng, thanh âm không khỏi dừng lại. Còn có sao? Bích Tầm Châu hỏi, Dịch Chấn võ mồm càng can táo, gặp kia chỉ yêu thú dị sắc song đồng nhanh nhìn chằm chằm bản thân. Trong lòng phát lạnh, nguyên bản muốn giấu giếm lời nói, bất chi bất giác liền nói ra miệng, nghe nói nơi đó có lạnh vô cùng viêm băng. Cũng không biết có phải không phải thật sự, Bích Tầm Châu lạnh lùng xem hắn. Ngón tay sờ hướng bên hông băng ti tuyết tiên, Dịch Chấn đồng tử co rụt lại. Cây này băng ti tuyết tiên uy lực hắn lĩnh giáo qua. Đêm đó nguyên bản bọn họ là trực tiếp đánh lên môn. Nào biết bị nhất tiên rút ra đi, trực tiếp ra chóc thịt bong, lạnh vô cùng viêm băng. Là băng hoàng sao? Sở trước hỏi, Dịch Chấn liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng ý cười trong suốt, mi mày ẩn chứa kiêu khiếp thái độ, thấy thế nào đều là cái cần che chở tiểu cô nương. Chính là bị cặp kia thủy nhuận mỉm cười đôi mắt đẹp vừa thấy. Dịch Chấn mạnh đánh cái run run, lại cảm thấy cả người xương cốt đều đau đứng lên. Đêm đó chính là này thoạt nhìn kiều kiều sợ hãi tiểu cô nương một quyền đưa hắn xương cốt. Đánh gãy, sau đó uy hắn ăn cực phẩm linh đan tục hảo xương cốt. Tiếp tục lại đánh gãy, liên tục vài lần lặp lại, ép buộc không được, tuy rằng hiện tại đã không có việc gì. Mỗi lần nghĩ đến tình cảnh đó, đều cảm thấy xương cốt ở đoạn giống nhau. Quả thật là băng hoàng một loại, Dịch Chấn vội hỏi. Nghe nói đây là băng thuộc tính tu luyện giả hướng tới chí bảo. Nếu như có thể được một viên móng tay cái lớn như vậy lạnh vô cùng viêm băng. Cùng chi dung hợp, có thể nháy mắt liền tăng lên một cái đại cảnh giới, sở trước nghe được hai mắt sáng lên. Nhìn về phía Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu đang ở phân tích Dịch Chấn mang đến tin tức. Không nói gì, vì thế sở trước nhân tiện nói. Không sai, xem ra ngươi tìm hiểu tin tức rất có một tay. Như vậy giấu kín tin tức, cũng có thể cho ngươi tìm hiểu đến. Dịch Chấn nghe được ra mặt lại là vừa kéo. Nhịn không được nói, Hắc Xuyên thành lý có Tây Đình phủ Dịch thị tu luyện giả. Cho nên ta tài năng tìm hiểu đến. Vì thế còn tặng rất nhiều thứ tốt đi qua cho bọn hắn, Hắc Xuyên Thành là Quảng Nguyên Đại Lục thế. Lực sở kiến, này Hắc Xuyên Thành trung tọa trấn các thế lực nhân. Rất nhiều tin tức trọng yếu đều là từ này cao nhất thế lực bên trong chia sẻ. Người thường có thể biết, chính là ở mặt ngoài tin tức, sở trước ý tứ hàm xúc không rõ liếc hắn một cái. Đột nhiên nói, đúng rồi, lần này ngươi đi lại, có hiếu kính sao? Dịch Chấn, ngoặc kép chấm chấm, rất nghĩ bóp chết nữ nhân này. Hết chương.